Thần tiên đạo hệ thống, chương 316, đến Anh quốc, Bạch công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Phi Linh đã có thêm một lý do để mình ra tay giết tà thần. Không phải vì quyền năng của tà thần mạnh hay do có hứng thú với việc giết chóc và chiến đấu. Đơn giản là, cậu có thể trùng tu thân thể bằng tín ngưỡng và linh hồn của tà thần, đồng thời có thể lấy linh hồn và quyền năng đi nghiên cứu. Và để thu thập đủ linh hồn thì không thể nào thiếu đến việc xóa bỏ thần thoại khỏi thế giới này, chính nó là yếu tố quyết định Phi Linh có thể lấy linh hồn của tà thần để trùng tu thân thể. Dĩ nhiên việc xóa bỏ một thứ tồn tại hiển nhiên là không thể đối với bất kỳ quyền năng nào, nên Phi Linh sẽ phải sử dụng đến sức mạnh của mô phỏng sáng tinh đồ của mình. Để làm được điều đó, bà có thể nói cho ta biết thông tin về toàn bộ tà thần được chứ, Lucretia Zola. Phi Linh ngồi nghiêm nghị nhìn Zola, Erizarin và Ilia Viel ngồi hai bên ghế cũng nhìn Zola. Vậy cậu tính trở thành một champion, với năng lực của cậu liệu có ổn không? Zola mặc chiếc áo ngủ thông thường vẫn mặc và nói, nó làm Ilia Viel và Erizarin có chút không vui vì Phi Linh cũng nhìn nó, may là Phi Linh hoàn toàn không để tâm. Chuyện đó cô không cần quan tâm, chỉ cần ta cho biết được thông tin liên quan đến tà thần là được. Nếu muốn một vật để trao đổi cũng được, Phi Linh nói. Không cần đâu, Pita thích đồ lạ, nhưng những thứ từ bên ngoài có lẽ còn nguy hiểm hơn. Nếu cậu muốn tìm được thông tin của tà thần, thế thì cứ đến tìm Shirohime. Miko, cô ta được xếp thứ hạng trên cả tôi. Có lẽ cô ta sẽ giúp được ba người đấy. Zola từ chối và nói. Shirohime, Miko, Phi Linh kiên nhẫn hỏi. Alice Louise, cô ta là một vu nữ cũng như là một phù thủy, cô ta cực kỳ mạnh nhưng cơ thể lại cực kỳ yếu, bản thân cô ta hiện tại chỉ tầm 23, 24 tuổi nhưng đã trải qua việc lớn lên chỉ được chăm sóc trên giường mà thôi. Zola chỉ miêu tả như thế là đủ. Zola còn bổ sung là Alice là người Anh và hiện tại trụ sở của Witangamot tương tự với Copper Black Cross là hiệp hội pháp sư đang ở tại London. Vì thế Phi Linh, Erizarin và Ilia Viel chuẩn bị khởi hành đến Anh để gặp được Alice. Vì phía champion thứ bảy vừa mới được nhận danh hiệu ngày hôm qua, Goto đã trở về bên Nhật Bản khi cậu đã hết việc và cũng để tránh những rắc rối khác. Erika cũng quay về trụ sở của Copper Black Cross để báo cáo tình hình. Mở cổng dịch chuyển, Phi Linh và vợ con mình thẳng tiến đến Anh quốc. Zola lại tiếp tục một mình với chú mèo đen của mình. Thời thế có vẻ lại thay đổi rồi. Zola thầm lẩm bẩm, 10 giờ, London, Anh quốc. Zola không hề cho địa chỉ rõ ràng nên tìm kiếm cũng khá là khó. Nhưng may mắn là Zola đã gửi cho Alice thông tin về việc Phi Linh đang trên đường đến chỗ cô. Alice cảm thấy khá là hứng thú với những vị khách theo miêu tả của Zola, đến từ thế giới khác làm nhiều người tò mò đấy. Và ngẫu nhiên mà người của Witangamot, người đến là trợ lý của công chúa Alice, Erickson. Trên đường đi cô trợ lý này nhìn chằm chằm ba người như những động vật nguy hiểm, nhưng mà do lời của công chúa Alice là mời ba người đến. Hơn nữa người thành niên trong ba người này có ý định trở thành một vương mới, chỉ vừa có một người trở thành thất vương, Kusanagi Goto. Vậy mà lại muốn có một bát vương nữa sao? Đến được trụ sở chính của Witangamot, nơi đó là Hampstead, là một khu nhà cấp cao uy tín tại London. Tại một góc của Hampstead có một dinh thự có dáng vẻ như một tòa lâu đài cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một khu vườn rộng lớn, tòa nhà 4 tầng cùng với 4 tòa tháp. Trông nó thật hùng vĩ, Erickson dẫn đường cho ba người, dù sao cũng không quá tin tưởng vào ba người nên cô trợ lý bắt đầu có chút dấu hiệu không bình thường. Này Erickson, Dono, tôi có cảm giác cô đang cố tình dẫn đường đến một nơi khá là lạ so với nơi để công chúa Alice nghỉ ngơi và làm việc sao? Phi Linh nhíu mày và hỏi. Dù không thân quen về địa điểm kiến trúc nơi đây nhưng cậu vẫn đoán ra có mấy phần không ổn, Erizarin dư sức biết việc này nhưng vẫn im lặng suốt buổi, Ilia Viel nghe mà ngớ người nhìn cô trợ lý. Nói chính xác hơn là ba người quá nguy hiểm để có thể để công chúa ở gần ba người. Erickson nói, quan tâm là tốt nhưng thể hiện nhầm lúc thì lại sinh ra hiểu lầm. Đây là ý của cô bé Alice sao? Phi Linh nói, cô bé, thật là sắc sực khi gọi công chúa như thế. Thái độ của Erickson có phần khó chịu khi Phi Linh nói thế. Nhưng cô vẫn chưa có động thái gì khác. Cô gái ta chỉ muốn một sự hợp tác trong hòa bình, đừng khơi nguồn một cuộc chiến có nguy cơ khiến cô bé Alice kia phải mất mạng đấy. Thật vậy, Phi Linh không hề muốn vậy, nhưng không hề ngán việc này, dù sao cậu cần là Alice cung cấp thông tin về tà thần xuất hiện ở những nơi nào để cậu có thể hạ sát. Erickson không hề đáp lại. Được thôi, kiên nhẫn của ta là có hạn. Nếu cô muốn thấy một thứ gì đó chứng minh sức mạnh của ta có thể giết được tà thần. Phi Linh âm trầm nói. Sau đó cậu sử dụng ma lực của chén thánh và biến toàn bộ khung cảnh tầng hầm của trụ sở trở thành một khu vực hoang vu, phi linh mở ra. Cố hữu kết giới, hoàng kim giới, mà cậu đã từng thấy của Goto. Toàn bộ khung cảnh là một màu vàng kim, kiếm hoàng kiếm hàng ngàn hàng vạn thanh cắm trên mặt đất và lơ lửng trên không. Đờ, đây là, Erickson không ngừng lắp bắp nói, cả người cô run rẩy. Phải đấy, hoàng kim giới, của tên nhóc kia, Pita chỉ tái tạo lại, nhưng có khi nó còn mạnh hơn cả bản gốc đấy. Phi Linh nói, đơn giản là Phi Linh dùng, khởi nguyên, để tái tạo lại, hoàng kim giới, cũng không có gì khó. Thuần là dọa nạt thôi, Phi Linh đã dừng lại và không khóe nếu tiếp tục sẽ có án mạng đấy. Áp lực của quyền năng lên người thường khó mà tả được và nhân loại không thể chịu được. Tốt thế cô có thể dẫn ta đến chỗ của Alice rồi chứ? Phi Linh cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Alice có thể thấy được, hoàng kim giới, bởi vì cô là một Hime, Miko, cho nên cô cũng nhanh chóng dặn Erickson không nên trêu tức Phi Linh. Sức mạnh của Phi Linh thậm chí còn chưa phải là một champion liền có thể trưng ra một. Cố hữu kết giới, đấy nào có bình thường. Và cô lúc này cũng tin rằng Zola vì sao không hề muốn nhận một món đồ trao đổi của Phi Linh khi cậu lấy thông tin của mình. Quá nguy hiểm, chỉ nhiều đó chữ hiện lên trong đầu cô, với tính cách trong sáng của mình cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lại xảy ra. Cơ bản là cô chưa gặp qua, ngay cả khi cô quen biết một champion. Trực thuộc Anh Quốc là Black Prince Alex một champion. Hay còn có tên thật là Alexander Gascoigne là một đối thủ chính trị của Alice. Cũng may mắn rằng vì Alex không có ở đây, bởi vì với tính cách thô bạo của anh ta, sẽ có thể gây ra xung đột kể cả khi anh ta vô cùng thông minh để trở thành đối thủ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng được chính thức dẫn đến địa điểm chính xác nơi đó là khu vườn mà đã đề cập khiến người cảm nhận được sự mát mẻ, một cô gái với mái tóc dài màu vàng nhạt thân hình đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ trước một chiếc bàn tròn nhỏ dùng để uống trà cùng người khác đặt tại giữa khu vườn sinh học này. Sắc mặt của cô có phần nào đó không tốt lắm, cô mặc một đồ khá giản dị với bộ váy dài phần trên là bộ áo có cổ dài tay với cổ tay viền tinh tế, trên ngực được đan những viền uốn lượn nhìn vào như tưởng rằng có những đóa hoa nương theo đường nút mà đi xuống hết phần ngực. Màu tóc phản ánh sự thanh nhã cũng với vẻ mặt tuy đã 24 tuổi nhưng vẫn có nét nào đó trẻ con khiến mọi người không thể nào có một ý nghĩ xấu về cô. Quả thật là một cô gái đẹp với sự thanh khiết và cổ điển của người Anh. Xin chào, ba vị đã đến theo như Zola. San đã nói, thứ lỗi cho tôi vì tôi không được tốt để đón ba vị từ xa đến. Mời ba vị ngồi, Alice lịch sự và nói. Phi Linh, Erizarin và Ilya Viel bước đến và ngồi vào ghế, Phi Linh ngồi đối diện Alice và Erizarin và Ilya Viel ngồi hai bên, tổng cộng bốn người ngồi với nhau, còn Erickson thì đứng phía sau Alice như một trợ lý thông thường. Erickson, rót trà cho ba vị này đi, đừng xử sự như vừa rồi được chứ. Alice ngước mặt về phía sau nhìn Erickson và nhờ cô, Erickson nhanh chóng làm theo và rót trà cho Phi Linh và vợ con mình. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Như các vị đã biết tôi là Alice, tư vấn đặc biệt của Witangamot. Alice tự giới thiệu một cách từ tốn. Cảm ơn vì đã tiếp đón ta và hai người đồng hành của ta, công chúa Alice. Ta là Phi Linh, đây là vợ ta Erizarin và con gái Ilya Viel. Trước khi vào chủ đề chính, ta muốn biết vì sao cô lại nồng hậu với người lạ như chúng ta, đặc biệt là khi biết chúng ta đến từ thế giới khác. Phi Linh bình thản hỏi, dĩ nhiên là vì mọi người là người từ bên ngoài sẽ có nhiều điều lạ. Alice cười hồn nhiên nói, lạ, Phi Linh nhấn mạnh, phải, các vị đến từ thế giới khác sẽ mang theo nhiều thứ lạ, đặc biệt là tri thức từ bên ngoài. Nếu có thể dùng chúng để phát triển thêm nữa, việc gì không cùng nói chuyện và hợp tác, không phải ba vị muốn thông tin từ tôi sao? Alice cười, hâu, cô bé muốn gì ở chúng tôi nào? Phi Linh cười ẩn ý và trong lòng thì tò mò nhìn Alice. Zola, San đã nói Phi, San đang có ý định giết tà thần để trở thành một champion, không biết việc này có đúng không? Alice nghiêm túc hỏi, có thể nó đúng trên một vài nghĩa nào đó, nhưng đó không phải ý định thực sự của ta. Phi Linh nghĩ ngợi một chút về việc được tôn sùng với danh hiệu champion. Tóm gọn là Phi Linh chỉ thu thập tín ngưỡng của tà thần để có được cơ thể mới, còn quyền năng của tà thần cậu không quan tâm, đơn giản là vì cậu vốn đã có chúng rồi, mô phỏng sáng tinh đồ và khởi nguyên, sẽ lo toàn bộ mong muốn quyền năng. Cách chương.